Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 33 chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, thay y cực kỳ run rẩy, tay run bần bật nên tất nhiên băng bó không tốt trong vòng nửa canh giờ này. Thanh Dương thấy nhiều chuyện như vậy, lại theo ngày chín chắn yên tĩnh, sắc mặt không có lấy một chút biến nào, ngược lại rất có hắn tổ làn gió nàng tinh tế cho ta bao vây lấy, ta liền hỏi. Thái hậu như thế nào đây? Thanh Dương mấp máy môi, trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, nói. Thái hậu thân thể khỏe mạnh, mặc dù tạng phủ có phần bệnh cũ, lại không có cái đại sự gì. Trong thành Trường An nhiều cây dương liễu, mấy ngày nay lại là bay phất phơ thời điểm, rất dễ mắc lại chứng cũ đàm khục. Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi ạ, ta nói. Như vậy cũng tốt, Thanh Dương lại nói, ngược lại là nương nương khí huyết lưỡng hư, mấy ngày trước đây mới hôn mê qua. Này nửa đêm dày vò, lại khả năng gặp huyết quang chuyện, vẫn là xa lấy chút ít a, như hôm nay, vạn nhất Lưu Thường tùy tùng không có tiếp được có thể như thế nào được. Lúc đó đã nghe được tiếng bước chân, ta chỉ cho là Phương Sinh trở về rồi. Hắn tất nhiên sẽ liều chết tiếp được ta ngược lại là không sao cả sợ hãi. Lại không nghĩ đi vào trước đúng là Lưu Quân Vũ, chỉ có thể nói, Lưu Bích Quân vận khí xác thực tốt được trời ghét người oán. Trên thế nàng tại ta trước mặt thụ bị ấm ức liền lại để cho Tô Hằng đụng rồi. Này thế khó khăn cũng đến phiên ta trên tay nàng chịu ủy khuất lại hết lần này tới lần khác làm cho nàng thân ca ca đụng. Thật là khiến người không phục đều không được. Ta đường ống, ta nhớ kỹ, Thanh Dương đem băng bó góc hệ bắt đầu, lại nói. Hoàng thượng sai người điều chén hoa hồng lộ, lúc này nghĩ đến cũng mát ra rồi, nương nương muốn hay không uống. Ta lắc đầu, Tô Hằng cho đồ vật có thể không cửa vào ta là tuyệt đối sẽ không ăn nữa. Thanh Dương lại nói, Hoàng thượng phân phó, nương nương không cần chờ hắn, trước ngủ đi. Ta nói, ta còn có chuyện muốn nói cùng bệ hạ. Thanh Dương nói, không vội tại lúc này, nương nương bị thương, ngủ dậy nói sau, cũng giống nhau. Thanh Dương liền vịn ta nằm xuống, chọn lấy kim móc đem giường vi buông đến. Giường vi là kim hồng sắc vĩ vạch đen dệt đi ra trọng gấm, dày kín không kẽ hở, nửa điểm ngọn đèn cũng chiếu không tiến đến. Giường rồng chừng 3 trượng rộng, 5 trượng dài, rơi xuống giường vi đến, lại cũng một vòng đen xì. Ta cố tình lại nghe bên ngoài mà nói, lại như thế nào cũng phân biện không rõ rồi. Đành phải tĩnh tâm ngủ, ta hơi có chút chọn gối tật xấu, lại là nằm ở Tô Hằng trên giường, lật ra mấy lần thân, chỉ là ý nghĩ hôn mê, lại ngủ không được. Trong đầu lúc lại hiện ra Thái hậu cặp kia hận não con mắt chưa phát hiện phong vác trên lưng. Trong mơ mơ màng màng, dần dần cũng có chút chuyện cũ đi vào giấc mộng. Vậy mà lần nữa nhớ tới Lệ Đế đến, năm đó ta cùng với hắn phân biệt không lâu sau, liền truyền ra hắn tại Nam Dương khởi binh tin tức. Lúc thiên hạ hùng tráng chi sĩ nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, xa xa hô ứng. Đến ta 15 tuổi năm đó trời thu, hắn rốt cục công phá Trường An. Hắn dẫn binh xông vào Vị Ương cung lúc Thủy Kiến Hoàng đế ngay tại bảo tọa trước vẫn cổ tự vẫn. Mọi người đem Thủy Kiến Hoàng đế thi thể kéo dưới bảo tọa, giật xuống quân kỳ choàng tại Lệ Đế trên người, hắn liền tại Vị Ương tiền điện gạch ngói vụn phế tích ở bên trong, ngồi trên này cái nhưng thấm trong vũng máu chỗ ngồi, đăng cơ xưng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa bị Thủy Kiến Hoàng đế khắp thiên hạ đuổi bắt Sở Vương Vương Tôn, rốt cục ứng nhớ năm đó lời tiên tri cướp lấy thiên hạ. Mà lúc đó, bởi vì cậu ổn cư Hàm Đan án binh bất động, Hà Bắc chi địa siêu nhiên tại trong loạn thế, vẫn là phiến cõi yên vui. Ít nhất Hàm Đan thẩm phủ nội viện của ta tình tuyết trong các tĩnh tốt vô sự. Cả nhà trên dưới gây nên chi bận rộn đấy, là ta sắp đã đến kịp kê chi lễ. Ta mặc dù so ra kém cô đám bọn chúng mỹ mạo cùng tài tình thực sự dính Bắc Thẩm gia. Thế gia tốt phụ, thanh danh quang tư phía đến cầu thân nhà cao cửa rộng đệ tử cơ hồ muốn đạp phá Thẩm gia cánh cửa. Phụ thân cố ý đem ta gả tiến Hà Đông tị nạn mà đến vệ gia A Tú cùng ta từ nhỏ khởi lớn lên, đã là tuấn tú lịch sự. Nhưng mà cậu xem thường vệ tú văn nhược ôn nhu, nói hắn đã cho ta tìm kiếm người tốt mặc dù dòng dõi không hiện nhưng lại bất thế gia anh hùng hào kiệt đến lúc đó sẽ để cho ta tự mình nhìn xem. Phụ thân hỏi là nhà ai đệ tử ta tại bình sau vụ IGTA nghe chỉ nghe được cái. Tô, chữ, đầu tháng 99 ngày, trọng dương ngày hội của ta sinh nhật. Vốn nên là lên cao tình ngày, hôm nay lại thu âm không tiêu tan. Hà Bắc Thẩm ra mời rồi, ngồi đầy cao bằng hữu, lại chỉ chưa đủ nửa số người đến dự tiệc. Bởi vì Lệ Đế sứ giả đi vào thẩm phủ, đáp tạ ơn cứu mệnh của ta. Người nọ chỉ dẫn theo hơn 10 thân binh đến đây, lại mỗi người nói hắn có thiên. Thần giống như uy nghiêm dung nhan, làm cho người không dám mục phạm. Hắn mệnh thân binh chấp đao lẫn nhau tại Thẩm trước cửa phủ, một mình người tại trong bữa tiệc đàm tiếu, biết được Thẩm gia con nữ đãi gả, liền cởi xuống bên hông bội kiếm làm lễ, hướng phụ thân hỏi thăm khuê danh của ta cùng chữ bát, mở miệng cầu hôn. Phụ thân tức giận được phẩy tay áo bỏ đi, cậu lại cùng hắn nâng cốc đối ẩm, lời nói thậm hoan. Ta đoán muốn hắn ước chừng tựu là cậu lúc trước nâng lên người. Như vậy gọn gàng, không câu nệ tại lễ coi như là thật sự để cho ta hiếu kỳ cực kỳ, liền muốn vụ IGTA nhìn mắt. Kết quả nửa đường gặp gỡ phụ thân, bị bọn nha hoàn cường không trở về. Hồng Diệp thay ta đi xem mắt trở về nói người kia chi di mỉm cười, đuôi lông mày khóe mắt phong lưu bừa bãi, làm cho phòng hầu hạ bọn nha hoàn đều phi đỏ mặt má. Hắn cùng với cậu chuyện trò vui vẻ, trong bữa tiệc ngồi danh môn quý tử đều bị so tiến trong bụi đất. Ta tưởng tượng không xuất ra loại này ý thái, nhưng trong lòng âm thầm có chỗ ước mơ. Hồng Diệp lại lặng lẽ nói cho ta biết nói, không biết ai thả ra lời nói đi, nói ta có hoàng hậu mệnh cách. Người này rõ ràng là lệ đế thuộc hạ, lại còn dám tới Thẩm phủ cầu hôn, chắc là có tranh đoạt thiên hạ dã vọng. Ta lúc im lặng, giờ phút này thế cục người trong thiên hạ đều thấy rõ. Lệ đế được Hà Bắc mà có thiên hạ, người khác được Hà Bắc mà có thể tranh thiên hạ. Truyền ra Thẩm gia con gái có hoàng hậu mệnh cách loại lời đồn đại này cũng không kỳ quái. Ta bỗng nhiên liền minh tự mình gì phụ thân đối với người tới tức giận cậu lại đối với hắn thưởng thức có ra rồi. Hà Bắc rất nhanh cũng không thể không đếm xỉa đến, mà phụ thân nhưng có an phận chi tâm. Người này dám vào lúc này đem việc binh đao mang vào Thẩm gia yến hội, đúng là đang ép phụ thân nhanh chóng tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi lúc liền giải bội kiếm cầu hôn tắc thì là bởi vì hắn lập tức liền đã đoán được của ta xuất giá liền biểu thị Hà Bắc chi địa ngày sau hướng đi. Nhìn như cố tình làm bậy, lại không phải thật sự là cái cuồng bội làm ẩu người. Ngược lại thông minh quả cảm, lòng mang cao xa. Cậu nói hắn là bất thế gia anh hùng hào kiệt chắc hẳn cũng không phải là khen nhầm. Ta liền lưu lại tâm. Hỏi Hồng Diệp nàng nói cho ta biết mà nói là từ đâu nghe tới đấy, Hồng Diệp nói là tới dự tiệc các tân khách chào phúng hắn lúc theo như lời đấy. Những người này đã đến, liền tất nhiên cũng tồn cùng Thẩm gia kết thân tâm tư. Lập tức cũng bị người nhanh chân trước được liền truyền loại lời đồn đại này. Lệ cây chổi mình cũng ứng lời tiên tri tự nhiên đối với mấy cái này lời nói càng để ý chút ít. Hắn mới phá Trường An, uy chấn thiên hạ, đúng là ngủ giường chi bên cạnh, không để cho người khác ngủ say thời điểm. Như người này hướng Thẩm gia cầu thân chuyện cùng lời đồn đại đạo truyền vào lệ đế trong tai, chỉ sợ lệ đế lại không thể để cho hắn còn sống. Ta không đều có chút ít lo lắng, muốn đề điểm hắn. Lại không biết nên như thế nào đem lời nói truyền lại cho hắn, chưa phát hiện chằn chọc. Lúc tỉnh lại, giường vi đã đả khởi. Phía chân trời hiện tự, trong phòng lại còn có mấy phần hắc chìm. Hoa trên cành nến đỏ sắp hết, giọt nến tầng tầng rủ xuống ngưng kết, đèn cây tâm cái kia bút ánh lửa đốt được vững vàng, sáng ngời cũng không hoảng hốt xuống. Tô Hằng tựa hồ cũng vừa rời giường, chính lưng cõng ta dưới giường thay quần áo. Bỗng nhiên liền mục quay đầu lại, gặp ta mở to mắt liền liệu đến tựa như hơi cười rộ lên, trở lại vuốt vuốt vành tai của ta, nói. Không cần phải gấp gáp lấy bắt đầu, ngủ tiếp một lát a, hắc bể lưu quang, rực rỡ như ngôi sao, lờ mờ chính là ta trong mộng suy nghĩ gặp bộ dáng. Ta lúc có phần hoảng hốt đem lòng bàn tay dán lên tay của hắn lưng vác nói. Ta làm giấc mộng, ánh mắt hắn liền ôn nhu nheo lại đến hỏi. Cái gì mộng, ta nói, mơ tới ta cập kê năm đó, ngươi đến Thẩm phủ đến xem lễ. Hắn cũng không đáp lời nói, chỉ cúi người hôn một chút trán của ta, nói. Hôm nay còn có ý hướng sẽ chậm lấy được rồi. Hắn sờ lấy băng gạc khẽ động trên đầu ta miệng vết thương. Ta một kích linh nghĩ đến đêm qua chuyện lập tức liền tỉnh táo lại. Bề bộn giúp đỡ cái chán, đứng dậy quỳ trên giường. Tô Hằng nói, làm sao vậy, ta sờ không rõ Tô Hằng tâm tư, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Từ trước Thái Hậu cùng Hoàng Hậu trở mặt đều chỉ từ một nơi bí mật gần đó, tối đa bên ngoài bất tương vãng lai thì ra là rồi, ngược lại là tiền triều Hiếu Minh Hoàng Thái Hậu Tằng Minh lấy chỉ trích Hoàn Đế Dương Hoàng Hậu lòng mang oán hận muốn mưu hại nàng, Dương Hoàng Hậu tại Hiếu Minh Thái Hậu trước mặt quỳ khóc 3 ngày, mới khiến cho nàng hồi tâm chuyển ý, rồi sau đó bà từ tức Hiếu 2 tháng, Dương Hoàng Hậu rốt cục dùng đĩa ngọt bánh ngọt lại để cho Hiếu Minh Hoàng Thái Hậu bị chết không rõ, không tử. Thái hậu nói ra ta muốn chỉnh chết nàng lời này lúc tất nhiên không biết đoạn chuyện cũ này. Bất quá ta rất rõ ràng, cho dù ta đi Thái hậu trước mặt quỳ khóc 3 năm, nàng cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng. Tô Hằng không phải Hoàn Đế cái loại này sẽ, lại để cho Hoàng hậu thay hắn phê duyệt tấu chương hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thái hậu mặc dù không giống Hiếu Minh Hoàng Thái hậu có công phò trợ như vậy, nhưng nàng là mẹ ruột của Tô Hằng. Rất ít người có công phò trợ có thể chết già, còn mẹ đẻ hoàng đế mẹ đẻ thì lại là một câu chuyện khác. Dốc hết sức hàng mười hồi, Thái hậu không có sợ hãi, cũng có thể muốn sao làm vậy giày vò ta nhưng lại không thể không từng bước cẩn thận. Ta thật sâu khấu phía dưới đi, nói, không thể lấy được Thái hậu niềm vui, là nô tỳ vô năng. Thái hậu giáo huấn nô tỳ không dám giải thích. Nhưng mà điều khiển thái y, không cho phép Thái hậu hỏi xem bệnh chuyện, nô tỳ tuyệt đối không dám. Khẩn cầu bệ hạ minh giám, những lời này vốn nên thế nào dạ liền nói với Tô Hằng, nhưng mà vốn là câu ta muốn chỉnh chết nàng, sau lại là phương mực đập tới, Thái hậu muốn khóc lóc om sòm, phải nên làm cho nàng thỏa thích biểu diễn. Ta chỉ cần xấu hổ nhẫn nhục sợ hãi mờ mịt liền đã đủ rồi, nghiêm túc cùng nàng phân biệt ngược lại không tốt. Tô Hằng đã trầm mặc tốt một lát mới nói, Khả Trinh ngẩng đầu lên, ta liền giơ lên đầu nhìn về phía hắn, người này có thể cho ta sinh, để cho ta chết. Ta nếu không thể gỡ yêu ta ết hắn đi, liền chỉ có thể ỉ lại hắn. Hắn nói, Khả Trinh, dùng ngón cái vuốt ve của ta đầu lông mày, nói. Cho ngươi chịu ủy khuất, ta miệng vết thương sưng lợi hại, hắn sờ qua địa phương như kim châm ngượng giống như đau. Kỳ thật ta cũng không thế nào cảm thấy ấm ức, trên thế ta cũng không phải từng nhẫn qua khí, Thái hậu tự nhiên cũng không thể như vậy hiển nhiên cho ta ấm ức thủ. Nhưng là kết quả thì thế nào? Tô Hằng chính miệng nói ta không quan hệ sư chi đức có lữ hoắc làn gió. Coi đây là tiếng tăm phế hậu tiếp theo phế thái tử, sinh sinh đem ta ép lên bước đường cùng. Khách quan mà nói ta thà rằng nhịn xuống Thái hậu lúc lấn hối hận cũng không muốn lại để cho Tô Hằng bắt được tay cầm. Ta nói, nô thì không dám, hắn nói, liên trước kia thật không ngờ, mẫu hậu sẽ đối ngươi như vậy. Ta im lặng, hắn liền còn nói, Khả Trinh chuyện này giao cho trẫm, lại tin thắng lần thứ nhất. Trong ánh mắt của hắn đã có phần nôn nóng, ta càng phát ra đoán không ra tâm tư của hắn, chưa phát hiện liền lui về sau. Hắn bắt tay của ta ánh mắt đen xì, trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn gần lấy. Người tin hắn niệm tình thời điểm, hắn tuyệt tình mà chống đỡ. Người muốn cùng hắn phân rõ phải trái tự mưu đường ra thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác lại cùng ngươi luận tình, cho ngươi đem hết thảy giao cho lại để cho hắn. Ta chỉ có thể cười nói, nô tỳ không tin bệ hạ còn có thể tin ai. Hắn lược dừng một chút bỗng nhiên liền hơi thất vọng cúi xuống thân đến cắn môi của ta. Ta cũng không có tại Tuyên Thất Điện ở lâu. Thái hậu thế nào dạ mới nói lời nói nặng, chỉ sợ ngự sử đài hai ngày này muốn làm ầm ĩ bắt đầu. Ca ca bên kia lường trước cũng đã nhận được tin tức nên có phần đối sách. Ta không có khả năng không đạt được gì, ngoan ngoãn đợi Tô Hằng cho ta làm chủ. Cách chương.